Hồi thứ 13. Vân ý chỉ trừ An Long Mã, bàn chim bao tiến cử anh hùng. Lộ Huệ Vương dắt Hàn Kỳ vào ra mắt Địch Thái Hậu và thuật lại lời bàn của Hàn Kỳ cho Địch Thái Hậu nghe. Địch Thái Hậu nhớ đến việc Địch Quảng là anh mình thì lại càng buồn rầu hơn nữa, bèn hỏi Lộ Huệ Vương: "Vậy con hãy cầm hàng lại bộ lại nơi đó mà thết đãi, đặng chờ ngày ấy xem có quả như vậy mẹ sẽ ban thưởng." Lộ Huệ Vương vâng lời, cầm Hàn Kỳ ở lại mà thết đãi. Bấy giờ Nam Thanh Cung xảy ra một chuyện lạ. Nguyên lúc trước Ngọc Hoàng có sai rồng đỏ hóa là một con ngựa xuống giúp cho Tống Thái Tổ để gây dựng Giang Sang. Đến nay Thái Bình rồi thì ngựa ấy trở về trời mà làm rồng lại. Ai dè ngựa ấy lòng phàm chưa dứt, trốn xuống tỉnh Sơn Tây, phủ Tây Hà, làm cho nước Lục tàn hại sinh linh hết mấy muôn mạng. Nên Ngọc Hoàng giận dữ đài xuống làm Long Mã giúp cho Tống đánh Tây Hạ để lập công chuộc tội. Rồng Vân Chỉ xuống tại hoa viên sau Nam Thanh Cung, ở nơi ao sen chờ ngài giúp Tống. Ngày kia quan coi vườn thấy ao sen nổi sóng thì thất kinh, lập tặc vào báo với Địch Thái Hậu và Lộ Huệ Vương hay. Địch Thái Hậu nói: "Vậy ta phải sai người lên Long Hổ Sơn để triệu pháp sư xuống mà trừ yêu quái." Hàn Kỳ nghe nói nghĩ thầm: "Địch Thanh là học trò của Quỷ Cốc, có lẽ trừ yêu quái được. Vậy lúc này may ra có dịp mà tiến cử nó, may ra có thể xuất thân được." Nghĩ như vậy liền nói với Lộ Huệ Vương: "Có một tráng sĩ sức mạnh vô cùng, là học trò của Quỷ Cốc, hôm trước trừ được ngựa dữ tại Thiên Hân Kiều, xin sai người triệu tráng sĩ ấy đến đây xem thử." Lộ Huệ Vương hỏi: "Tráng sĩ ấy bây giờ đang ở đâu?" Hàn Kỳ nói: "Bây giờ đang ở tại nhà của tôi." Lộ Huệ Vương nói: "Nếu đang ở nhà ngài thì phải sai người đến triệu ngay lập tức." Hàn Kỳ nói: "Tuy đang ở nhà tôi nhưng mà nó không dám ra mặt." Lộ Huệ Vương hỏi: "Tại sao lại như vậy?" Hàn Kỳ liền thuật hết mọi việc, bàn hồng tới nhà bắt Địch Thanh cho Lộ Huệ Vương nghe. Lộ Huệ Vương nổi giận, lấy lòng bài trao cho nội giám, bảo đến Ngự Thơ Lầu đuổi hết quân sĩ của bàn hồng đi, rồi triệu Địch Thanh đến ngay lập tức. Nội giám vâng lệnh, làm y như vậy. Địch Thanh được lệnh, Lộ Huệ Vương theo nội giám đến Nam Thanh Cung, vào ra mắt Lộ Huệ Vương. Lộ Huệ Vương hỏi: "Nơi ao sen phía sau cung có một con yêu quái, hình tựa giống rồng xanh, phá phách rất dữ, không ai trừ nổi. Nay có hàng thượng thơ tiến cử tráng sĩ là học trò của Quỷ Cốc, học được phép trừ cọp bắt rồng. Vậy tráng sĩ có thể trừ được con yêu quái đó hay không?" Địch Thanh nghĩ thầm: "Thọ nay mình theo thầy học võ nghệ, đâu có học phép trừ yêu. Nay chúng mình đã tiến cử không lẽ lại từ chối?" Nghĩ như vậy liền nói: "Loài yêu ấy để tôi trừ cho, xin điện hạ chớ có lo." Lộ Huệ Vương mừng rỡ, truyền dọn tiệc thết đãi Địch Thanh. Đêm ấy, vào đêm 14 tháng 8, trăng tỏ như ban ngày. Lộ Huệ Vương khiến quân mở mấy tầng cửa vườn sau. Địch Thanh xách đao ra trước ao hét lớn: "Nghiệt xúc, hãy mau lên đây mà nạp mình." Tức thì ao sen nổi sóng, một con yêu quái mình màu đỏ như lửa từ dưới ao trồi lên. Địch Thanh coi lại thì quả là con rồng đỏ. Rồng ấy vung nành múa vuốt và hét lên một tiếng tựa như sấm. Địch Thanh cầm đao chỉ rồng nói: "Nguyệt xúc, chớ có nên làm dữ." Con rồng nó liền nhảy lên bờ, há miệng vẫy đuôi xốc lại mà chụp lấy Địch Thanh. Địch Thanh ráng sức kháng cự một hồi, nhưng đánh không lại, bị rơi đao xuống đất. Rồng sóc tới, muốn nuốt Địch Thanh, làm cho Địch Thanh cả sợ, xuất tướng tin là vì sao võ khúc. Rồng đỏ trông thấy hét lớn một tiếng, rồi nằm xuống hóa ra một con ngựa lớn, cao độ 5 thước, sắc hồng, hai mắt sáng như gương. Địch Thanh thấy vậy cười lớn, Lạ chưa, lúc nãy ngươi là con rồng, sao bây giờ lại trở thành con ngựa? Hay là trời cho mình cái con ngựa này chăng? Nói rồi bước tới rờ đầu con ngựa rồi nói: Ngựa ơi, nếu ngươi muốn theo ta thì ngươi cứ gật đầu ba cái. Con ngựa nghe nói nó gật đầu lia lịa. Địch Thanh mừng rỡ lại giữa thinh không, cảm tạ trời đất rồi lên ngựa, cho đi chậm chậm khắp bờ ao. Quân sĩ trông thấy liền mở cửa vườn chạy ra xem. Địch Thanh nói: Tôi đã bắt được yêu quái này rồi, nó đã quá thành con ngựa Long Cu đây. Lộ Huệ Vương chạy ra, khiến quân bảo Địch Thanh dắt con ngựa ấy vào, rồi xem xét thấy sự việc kỳ dị như vậy, vội vào báo với Địch Thái Hậu và Hàn Kỳ. Hàn Kỳ khen Địch Thanh xứng danh một bậc anh hùng. Lộ Huệ Vương khiến quân cầm yên đem ra thắng vào ngựa, rồi lên cởi thử. Ngựa ấy nó không chịu đi, nó cứ cất lên một cái làm cho Lộ Huệ Vương té xuống đất. May mà có quân sĩ đến đỡ kịp. Lộ Huệ Vương nói: Ngựa này nó không muốn cho ta cởi. Hàn Thượng Thơ, thử cởi cho ta xem. Hàn Kỳ vâng lời, lên cởi thì ngựa nó cũng không chịu. Lộ Huệ Vương nói: Thôi, ta thưởng con ngựa và bộ yên ấy cho nhà ngươi. Địch Thanh mừng rỡ tạ ơn. Lời bàn: Người xưa theo quan niệm Đông Phương cấu tạo lẽ sống theo vận mệnh của trời đất, gọi là thời vận. Thời vận là sự vận chuyển của vũ trụ. Lúc đã đến thời thì những cơ may nó cứ ồ ạt kéo đến, giúp cho vận mệnh đạt đến sự thành công. Địch Thanh lúc chưa gặp thời thì mọi sự rủi ro chồng chất, nhưng lúc thời đã đến thì cái gì nó cũng suôn sẻ. Tuy nhiên theo lẽ trời, bao giờ cũng phải dựa theo chân lý, mà chân lý là lẽ sống nhân đạo của con người. Kẻ biết tôn trọng chân lý thì dù có gian nan sớm muộn cũng sẽ gặp được điều lành. Còn những kẻ không tôn trọng chân lý, dù có đạt được toại chí nhưng sớm muộn cũng bị luật nhân quả đào thải.